Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 925, chương 925, đoạn đức tới. Thần thành không chỉ có Diệp Phàm thứ cần thiết, Đường Huyền Minh thứ cần thiết cũng ở đó. Hoặc thời kỳ cổ, thành đế về sau đại thành thánh thể lưu lại đồ vật đều tại thần thành. Bị Đường Huyền Minh dùng mệnh vận chi lực an bài rõ ràng. Đến tự Thái Sơ khổ huống đỉnh tiêm khoáng thạch, Bất Tử Sơn bên trong bị Đường Huyền Minh phong ấn tại tiên nguyên bên trong bất tử thần dược. Ngộ đạo cổ trà thụ, thành đế về sau đại thành thánh thể chém tới bản nguyên. Cùng trọng yếu nhất, đến tự Đông Hoang bảy đại cấm khu một trong Táng Thiên Đảo đại nhân vật sau khi chết luyện thành. Cực đạo đế binh, hoặc thời kỳ cổ, Đường Huyền Minh thành tựu hỗn độn thể về sau, san phẳng rồi phương đông bảy đại cấm khu một trong Táng Thiên Đảo. Lưu lại 17 chuôi cực đạo đế binh, bọn họ đều bị Đường Huyền Minh dùng mệnh vận chi lực phân loại lưu đến thần thành. Phong ấn tại tiên nguyên bên trong, cùng trọng yếu nhất, hoặc thời kỳ cổ. Đường Huyền Minh thành tựu hỗn độn đại đế về sau lưu lại tương ứng vật chất. Hiện tại, Đường Huyền Minh muốn đem chúng nó cầm về. Đương nhiên, hắn không có vội vã đi thần thành. Bởi vì, tới một chút ngoài ý muốn, đoạn đức đến rồi. Tại đáp ứng Đường Huyền Minh về sau, hắn tối nay 2 tháng, cuối cùng chạy tới Tử Sơn phía dưới. Thân thể của hắn tựa hồ phong phú hơn thái. Mập mạp thân thể giống như lại nhét một vài thứ, đoán chừng lại tại cái kia nổi danh trong hầm mộ trộm một phen. Đường lão ca, thật sự là nhớ ngươi muốn chết. Ai, thời vận không đủ a? Ngươi nói lão đệ ta tân tân khổ khổ đi thi cổ, đi tìm tòi nghiên cứu, đi khai quật cổ đại bí mật, lại còn bị người hiểu lầm, khắp nơi thiếp ta lệnh truy nã. Hiểu nhầm ta dụng tâm lương khổ, thật sự là thói đời ngày sau, lòng người không cổ a. Đoạn đức nói đến thiên hoa loạn trụy, nhưng Đường Huyền Minh liếc thấy pha hắn nội tại ngụy trang. Người đây là lại đến cái kia nhất thế gia mộ tổ. Khảo cổ sự tình sao có thể nói trộm đâu. Ta đây là đào móc quá khứ thần bí lịch sử. Chân thực hoàn nguyên quá khứ nhân vật anh hùng sự tích. Để Diêu Quang Thánh Địa uy danh truyền xa. Ta đây chính là người trí thức. Kiên quyết không phải cái kia loại cái gọi là trộm mộ. Ta hoàn chỉnh bảo lưu lại bọn họ mộ táng. Căn bản không có đụng chạm thi thể của bọn hắn. Ta chỉ là không đành lòng bọn họ năm đó cường đại gạo bảo nằm trong lòng đất. Tối tăm không mặt trời. Để bọn họ gặp lại quang minh, nào biết được Diêu Quang Thánh Địa phản ứng như vậy lớn. Liền bọn họ môn phái đều không kiến thiết, phái ra một đám người đến truy sát ta, để ta tốn thêm mấy tháng công phu mới tới. Đoạn đức vĩnh viễn có thể vì lối nói của hắn tìm tới. Lý do, người trộm Diêu Quang Thánh Địa ai mộ, Đường Huyền Minh đều hơi có chút kinh ngạc. Diêu Quang Thánh Địa bị hắn phá hủy không sai biệt lắm. Loại tình huống này bị người trộm mộ, bọn họ đoán chừng đều không chú ý được đến. Làm sao sẽ khắp nơi truy sát đoạn đức, mà lại đoạn đức mặc dù tu hành phương diện chẳng ra sao cả. Nhưng chạy trốn công phu lại là nhất đẳng. Hắc hắc, đối mặt Đường Huyền Minh vấn đề, đoạn đức ngại ngùng cười một tiếng, chậm chậm ung dung vươn 3 cái ngón tay. 3 tòa, đoạn đức chậm rãi lắc đầu. 30 tòa, trách không được ngươi bị đuổi giết. Đường Huyền Minh có chút bó tay rồi. Đoạn đức tên mập mạp chết bầm này thật là thất đức mang bốc khói. Mà đoạn đức y nguyên xấu hổ lắc đầu. Có chút xấu hổ nói. 300 tòa, ngoặc kép, thấy Đường Huyền Minh có chút im lặng. Tựa hồ bị hắn rung động đến. Đoạn đức một cái rất đắc ý, thần thái tung bay mà nói, ngươi là không biết, đây chính là một cái cự đại công trình. Trong ngày thường, các đại thánh địa cùng thế gia đem bọn họ mộ tổ bảo hộ được phi thường tốt. Ta nhiều lần nghĩ tiến về khảo cổ, nhưng đều bị bọn họ hộ sơn đại trận đánh lui, còn kém chút thụ thương. Mà 4 tháng trước, Diêu Quang Thánh Địa không biết bị vị nào cường nhân công kích. Sở hữu trận pháp đều rách rách dưới dưới. Ở trong mắt lão đạo khắp nơi đều là lỗ thủng. Những tán tu bình thường kia cũng thật sự là không có kiến thức. Vào xem lấy tại Diêu Quang Thánh Địa bên trong phế tích tìm kiếm một chút rác rưởi phế phẩm. Hoàn toàn không biết Diêu Quang Thánh Địa bảo tàng lớn nhất là bọn họ mộ tổ. Đường Huyền Minh sắc mặt hơi đen một chút. Đoạn Đức mập mạp chết bầm này hoàn toàn không muốn mặt. Người thật đúng là không làm gì được hắn. Đoạn Đức bén nhạy đã nhận ra điểm này. Lập tức sửa lại lời nói phong. Nói, ta đây cũng là vì Diệp Phàm cùng Bàng Bác bọn họ xuất khí nha. Tại yêu đế mộ thời điểm, Diêu Quang Thánh Địa làm được như vậy quá phận, mà lại sau đó trả đến chỗ truy nã chúng ta, để chúng ta đều không có cơ hội hào hào tu hành. Kia là truy nã ngươi sao? Kia là truy nã Diệp Phàm cùng Bàng Bác có được hay không? Ngươi cái này kẻ ra đời đã sớm di hình đổi mặt, không biết chạy đi đâu rồi. Từ đầu tới đuôi Đông Hoang mấy đại thánh địa thế gia liền không có phát hiện qua dấu vết của ngươi. Có được hay không? Đường Huyền Minh chửi bậy một câu, nhưng sắc mặt lại sơ qua hòa hoãn một chút. Dù sao trộm là Diêu Quang Thánh Địa mộ tổ, hắn kỳ thật không quan trọng. Đối với Diêu Quang Thánh Địa, hắn cũng không có hảo cảm gì. Đoạn Đức nhìn mặt mà nói chuyện nhất lưu, thấy Đường Huyền Minh không trách tội ý tứ, lập tức vui vẻ ra mặt, nhạc đãi đãi mà nói, cũng là Diêu Quang Thánh Địa tư thế bày quá tốt rồi. Bần đạo nhịn không được ngứa tay. Ngươi cũng biết, một đống lớn mộ tổ hoàn chỉnh, không thiếu sót bày ở trước mặt của ngươi. Ta cái này loại chuyên môn nhà khảo cổ học làm sao lại bỏ qua. Lần này để Đường lão ca đợi lâu. Yên tâm, ta nhất định sẽ xuất ra 12 phần bản lĩnh, cùng một chỗ thăm dò một cái đại đế mộ. Thủ nghệ của ta tuyệt đối sẽ không để Đường lão ca thất vọng. Hắn mặt mày hớn hở, đã bắt đầu quy hoạch lần này đại đế mộ thăm dò. Chẳng biết là vị nào đại đế mộ a? Bắc vực, lưu truyền thiên cổ đại đế tựa hồ cũng không nhiều. Ngoan nhân đại đế năm đó ở nơi này lưu lại qua vết tích. Vô thủy đại đế giống như cũng ở nơi đây lưu lại qua một trang nổi bật. Hằng Vũ đại đế cũng tại Thái Sơ cổ quáng biên giới ẩn hiện qua. Hắn vạch lên đầu ngón tay tinh tế đếm, càng số càng là vui vẻ, một đôi mắt đều híp lại thành khe hở, cười híp mắt nói, cái này đều là nhân tộc đại đế, nếu là có đế kinh, lão ca cũng không nên quên ta. Trộm xong, Hằng Vũ đại đế kinh văn lừng lẫy xưa nay, nếu là có ngoan nhân đại đế thôn thiên ma công, cũng là ghê gớm sự tình. Cho tới vô thủy đại đế không dám nghĩ, không dám nghĩ, đây chính là mạnh nhất đại đế, một đời bất bại. A, Đoạn Đức đã bắt đầu ước mơ tương lai. Theo hắn, có Đường Huyền Minh mang theo, lần này hoàn toàn không có nhiều vấn đề lớn. Yêu đế mộ chuyến đi, cùng đối với Thanh Đồng Tiên Điện thăm dò cho hắn quá nhiều lòng tin. Trộm xong, Đoạn Đức há to miệng. Nguyên bản híp thành tuyến đôi mắt nhỏ trừng lớn đến đậu tằm kích cỡ tương đương. Hồng nhuận mặt béo lập tức đều ảm đạm xuống. Cả người sắc điệu đều giống như thấp 8 độ. Đem uể oải sự thất vọng biểu hiện được rõ ràng. Diệp Phàm vừa vặn qua đến bên này tị nạn. Ta liền cùng hắn cùng đi một chuyến. Đào bản Nguyên Thiên Thư. Nhìn một chút vô thủy đại đế lưu lại vô thủy kinh. Còn mang theo cái thánh nhân ra. Đường Huyền Minh bình thản gật đầu, mà đối diện Đoạn Đức miệng một chút xíu mở ra. Cái kia kinh người đường cong để người hoài nghi cái cằm của hắn đều muốn đến rơi xuống. Trầm mặc 2 giây về sau, hắn phàn nàn khuôn mặt, kêu rên, ta đại đế kinh văn, ta cực đạo đế binh, ta vô thủy đại đế a, ta độc ác. ta tiện tay làm gì? Đem Diêu Quang Thánh Địa đào rỗng, cũng so ra kém Vô Thủy Đại Đế một đầu ngón tay a. Hắn nói, bi phẫn chi cực, thậm chí chính mình rút chính mình một bàn tay, dạng này còn chưa hết giận, trở tay lại cho chính mình tới một bàn tay, bên cạnh Chu Lên, vừa chính mình quất chính mình, Đường Huyền Minh đều nhìn sửng sốt, mà bên cạnh hắn ngồi xổm đầu kia đại hắc cẩu thì lệch ra cái đầu nhìn Đoạn Đức. Sau đó không có dấu hiệu nào nhảy lên cắn một cái tại Đoạn Đức trên mông. Ta a còng, tương đương, từ đâu tới chó chết, đại gia ta hôm nay muốn ăn thịt chó, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN